Một nửa chữa lành là đau thương. Chương 64, sự xuất hiện của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Duật chạy như bay ra khỏi công ty, phóng lên xe, cài số nhấn ga, chiếc xe lập tức giống như mũi giáo lao đi bắn nhanh về phía trước. Cô ta đang ở Hà Nam, kể từ ngày chụp những tấm ảnh ở ngoài phố đó, bà không còn tìm ra được tung tích của con bé nữa. Trong đầu anh tựa như là một cuộn băng, cứ luân phiên thuật lại những lời vừa nãy Khang Tuấn mới nói. Trong mắt hằn lên những tia gân đỏ tức tối, chân đạp ga càng mạnh hơn, tay siết chặt vô lăng, mọi vật bên đường vụt qua nhanh chóng đến đáng sợ. Không tìm ra tung tích nữa là sao cơ chứ? Mẹ An đang ở đâu? Cô có gặp chuyện gì xấu hay không? Cô có sợ hãi hay không? Trên đường đi đến đó, trong lòng anh không bao giờ ngừng âm thầm cầu nguyện. Mẹ An, xin em, đừng có xảy ra chuyện gì hết, xin em, hãy chỉ đứng yên, anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh. Cơ hồ như là khoảng cách 1.000 bước chân, em không cần phải bước đến, chỉ cần đứng ở đó, anh sẽ bước hết 1.000 bước. Vài tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng đã đến Hà Nam, Khang Duật tùy ý đỗ xe ở một nơi sau đó bắt đầu đi từng góc phố, hẻm nhỏ, ngõ ngách để tìm kiếm. Anh cẩn thận hỏi đến những nơi người vô gia cư trú ngụ chỉ để mong nhìn thấy được bóng dáng mà anh nhớ nhung. Quảng cáo, nhưng rồi, những con hẻm đó chỉ toàn là những gương mặt thập phần xa lạ, người người lướt qua anh chỉ toàn là người dưng lạnh lẽo đến cùng cực. Đứng một mình giữa con phố tấp nập, Khang Duật mới cảm nhận được cô đơn cùng lạc lõng dần chiếm lấy mình. Nơi này không lớn nhưng cũng không nhỏ để tìm thấy được cô, dù thời gian được bên nhau có bao lâu đi chăng nữa. Dù là một tuần, một tháng hay là vài năm, anh cũng sẽ đều kiên nhẫn tìm kiếm và chờ đợi cô. Khang Duật sốc dậy tinh thần, cố gắng nâng khóe miệng tự động viên mình rồi tiếp tục sải bước về phía trước. Ngay vào lúc này, ở trong dòng người ngược xuôi, Mễ An lẫn vào đám đông, tay cầm một sấp báo lớn, người mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình. Mũ vải đội phủ lên đầu che hết khuôn mặt, cô trầm mặc rụt người lại cúi đầu nhìn mũi chân mà đi. Đột nhiên, một luồng gió cực đại ập vào người, cỗ lực đạo từ đâu đến hất thật mạnh vào bả vai cô, Mễ An đau đớn tay theo bản năng giữ lấy vai. Sấp báo to lớn, nặng trịch cầm ở trên tay theo đà rơi thẳng xuống đất, các tờ báo vương vãi tuột khỏi dây buộc mà tứ tung khắp nơi. Có nhiều người còn vô ý đạp lên rồi đi qua, trên mặt báo dính đầy bụi bẩn còn có những vết rách tả tơi. Người đụng vào cô thì chỉ để lại một lời xin lỗi nhanh như sấm chớp sau đó xoay người chạy đi thật nhanh, không mảy may để tâm đến, dường như rất gấp gáp. Xung quanh vang lên vài ba tiếng thốt lên cùng bàn tán sau đó họ cũng nhanh chóng di tản đi mà không có lấy một cánh tay đưa ra giúp đỡ. Mễ An xoa xoa bả vai đau nhức, cô khó khăn ngồi khuỵu xuống đường thở dài, nhặt từng tờ giấy báo đã bị rách đến tơi tả, báo còn chưa đi giao được mà đã thành ra thế này. Từ xa, Khang Duật để ý thấy có vài người tụ ở một chỗ đứng nhìn khá đông, anh hiểu kỳ tò mò nhấc chân đi đến. Kết quả, khi anh đến đám đông tỏa ra, anh thấy có một người đang lụi cụi nhặt báo, cũng không biết rằng là đàn ông hay là phụ nữ vì người này đội một cái mũ rất lớn che bít hết cả mặt cùng tóc. Có vẻ là làm rơi hay là bị người khác vô tình đụng trúng, Khang Duật muốn nhanh chóng lờ đi tiếp tục tìm kiếm cô nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống đối diện cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn vươn đến nhặt cùng rồi nhẹ nhàng hỏi han một chút. Này bạn có sao không? Thanh âm trầm ấm, khàn đặc quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu của cô, Mễ An đã từng tưởng tượng ra nó hàng vạn lần bất kể ngày hay đêm. Mở mắt ra cô cũng nhớ đến nó, khi nhắm mắt đi vào giấc mộng nó cũng lanh lảnh bên tai. Cứ ngỡ cả đời này cô sẽ không bao giờ được tận tai nghe nó nữa, nhưng bây giờ nó lại lần nữa sau bao nhiêu nhung nhớ, xuất hiện. Là anh sao, hay chỉ là một người lạ có chất giọng giống anh mà thôi? Mễ An mím môi, trong lòng tràn trề hy vọng ngẩng đầu lên, đầu tiên là đôi giày da, đồng hồ cùng bộ y phục chỉnh tề nghiêm nghị. Sau đó đến mắt mũi, gò má, cánh môi bạc lạnh lùng, từng chi tiết này, ngũ quan anh tú này là nỗi nhớ điên cuồng đã đày đọa chiếm lĩnh lấy tâm trí cô từng giây từng phút. Mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên không còn quan trọng nữa, xung quanh không còn rung chuyển mà trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia vì sự xuất hiện của người mà đột ngột ngưng đọng lại rồi trở nên mờ mịt. Mơ hồ như là người lạnh được lửa, người khát được nước, con nghiện được thuốc phiện, như là hình bóng người mà bạn nhớ đến ra giết hiện tại đang xuất hiện trước mặt lấp đầy tầm nhìn của bạn. Quảng cáo, cách chương.